2. Nhân cách và dị giới. Chương 18. Bước đầu của sự hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, chép này toàn nói chuyện thôi. V. Chồng ngươi thê thảm quá nhỉ. 1. Câm miệng đi. Chỉ là do ta hơi sơ suất thôi. Leon. Hẳn là vậy. Cười khinh. 1. TSSS. Giờ các ngươi tính sao? Leon. Chúng ta không cần con bé đó nữa. 2. Ý ngươi là sao? Leon. Chúng ta đã tìm được vị trí mà tử thần bị phong ấn. 2. Đùa à? Leon. Tất nhiên là không. 2. Vậy thì làm thế nào? Leon. Một sự trợ giúp nhỏ thôi. He he he he. 2. Leon. Việc bây giờ cần làm là hồi sinh ngài ấy. 2. Ở một bối cảnh khác. Ha. Gray. Tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ. Khoan. Đây là nhà của tôi và Lucy mà. Mình lại ngất à. Hơm. Gray. Bước ra khỏi giường. Tôi đi đến phòng khách để định hình lại vấn đề. A hát. Gray. Cậu tỉnh rồi à? Glenn. U hát hát hát. Sao chúng ta lại ở đây? Gray. Thì hôm qua chúng ta bất tỉnh ngay tại chỗ nên Rayra và Lucy đã kéo chúng ta đến đây. Glenn. U hơm. Mà nè. Chồng cậu có vẻ hơi nát. Đống băng quanh người đó là sao? Gray. Đúng như vậy. Nhìn cậu ta cứ như xác ướp ấy. Ây da. Thì do tôi không có khả năng hồi phục như cậu nên bị bó. Đến như vậy cũng dễ hiểu thôi. Glenn. Cậu ta cười cứ như đang đùa vậy. Thái độ như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ nghĩ một người mạnh như cậu có thể chịu đựng được vụ nổ đấy chứ. Gray. Đừng có đùa. Vụ nổ đấy đã dồn một lượng lớn ma thuật có thể càn quét cả một thị trấn đấy. Glenn. Thế à? Vậy sao cậu không dùng ma pháp hồi phục đi? Gray. Tại vì... Glenn. Tại vì tôi không muốn phải phí phạm ma lực vào mấy cái vết thương vớ vẩn đấy. Gray ra. Oh, cậu cũng ở đây à? Gray. Tất nhiên. Phải có ai đó trông chừng tên ngốc này chứ? Gray ra. Này, hôm qua tôi vừa cứu bà đấy nhá. Glenn, Rayra. Rayra im lặng một rồi quay mặt qua hướng khác. Chồng cô ấy có tí ngượng ngùng. Ừ thì tôi cảm kích vì ông đã cứu tôi hôm qua. Nhưng ông đâu có cần phải liều như vậy. Rayra, tôi đang thắc mắc về mối quan hệ của hai người này. Không biết họ thân thiết với nhau đến chừng nào rồi. Hai. Bà mấy cái vụ nổ đấy chỉ là ruồi muỗi đối với tôi thôi. Glenn, trước khi nói thì hãy nhìn lại ông đi. Thương tích đầy mình như thế mà vẫn còn cố tỏ ra mình khỏe. Rayra, thì tôi khỏe thật mà. À, Glenn đột nhiên lên cơn đau rồi gục xuống. Ngay sau đó Rayra đỡ cậu ấy đứng lên lại. Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Rayra. Mà nãy giờ tôi không thấy Lucy đâu cả. UHHH, mấy cậu có thấy Lucy ở đâu không? Gray, Lucy à, cậu ấy đi mua tí đồ rồi. Gray ra, vậy à, Gray. Mà ngạc nhiên thật đấy. Gray ra, ha, Gray. Chồng cậu như chưa từng bị thương vậy. Mới hôm qua cậu còn đứng còn không nổi mà. Gray ra, à thì, các cậu cũng biết rồi mà. Do tốc độ hồi phục vết thương của tôi nhanh hơn người bình thường rất nhiều nên. Ia, như hai cậu đã thấy. Gray, UHHH, mà ngoài khả năng đó ra thì sức mạnh của cậu cũng rất lạ. Tôi chưa từng thấy sức mạnh đó bao giờ. Từ đâu mà cậu có sức mạnh đó? Cậu có liên quan gì đến tộc quỷ không? Gray ra, đột nhiên hỏi cung tôi lắm thế. Thật sự thì tôi không liên quan gì đến tộc quỷ hết. Gray, Glenn và Rayra, nguồn gốc của sức mạnh này thì tôi sẽ không nói. Vì một vài lý do khá phức tạp. Gray, không nói. Ý cậu là sao? Glenn, hừm, cũng không hẳn là vậy. Tôi sẽ kể cho các cậu biết nhưng không phải bây giờ. Khi nào thời điểm thi chợp thì tôi sẽ kể cho các cậu về nguồn gốc của sức mạnh này. Gray, Glenn, có vẻ là họ cũng hiểu. Giải thích cũng không khó lắm nhỉ. Giờ thì, vươn vai, mọi chuyện đã xong rồi nhỉ. Gray, chưa đâu. Grayra, Gray, chưa hồi sinh được tử thần thì bọn chúng chưa chịu dừng lại đâu. Grayra, mục tiêu duy nhất của bọn xin. X này là hồi sinh. Glenn, hừm, tại sao bọn chúng lại quyết tâm đến thế? Chắc chắn phải có mục đích gì đó sau khi tử thần được hồi sinh. Tôi nói đúng không? Gray, cũng có thể lắm, nhưng chúng ta vẫn không biết gì cả. Suy cho cùng thì chúng ta không thể để bọn chúng hoàn thành mục tiêu. Glenn, xin lỗi nhưng, chúng ta, chấm, Gray, đúng vậy. Gray, cậu có muốn cùng chúng tôi bảo vệ cả thành phố này không? Grayra, thì ra là vậy. Tất nhiên là ai cũng biết là tôi sẽ trả lời như thế nào rồi. Thành phố này là nơi khởi đầu cho cuộc sống mới của tôi mà. Tất nhiên rồi. Gray, cười, rất vui khi được hợp tác với cậu. Grayra, tôi cũng vậy. Gray, vậy là, cặp đôi sát thủ này đã trở thành đồng đội của tôi. Vậy làm sao để có thể ngăn chặn được chúng? Gray, trước tiên là phải tìm được nơi phong ấn. Sau đó chúng cần phải có một lượng ma lực khổng lồ để có thể giải phóng được tử thần. Glenn, trong lúc đó, người có chắc là ở đây không? Leon, không sai. Ngọn núi này chính là nơi ngài ấy bị phong ấn. Hai. Trước mặt Leon là một ngọn núi tuyết cao chọc trời và đầy nguy hiểm. Một nơi đơn giản như vậy mà chúng ta đã phải tìm kiếm bao lâu nay, đùa ta chắc. Chấm, Leon, cứ tin ta đi, bước tìm kiếm đã thành công. Bây giờ thứ ta cần là... Hai, ta biết rồi, một lượng ma lực khổng lồ chứ gì. Ta biết một tên có số lượng đấy. Leon, ngươi cũng hay đấy. Vậy bắt hắn về đi. Một, đùa nhau à, đâu có dễ như vậy. Leon, nghe này, hắn cực kỳ mạnh nên rất khó để bắt về. Leon, vậy chúng ta chỉ cần nhắm vào điểm yếu của tên đấy thôi. Ba, một giọng nói khác bỗng dưng xuất hiện. Ngươi, Leon, chà chà, chịu ra mặt rồi à. Một, tên đấy chắc chắn phải có điểm yếu nào đó. Có phải là tên Gray William đang rất nổi tiếng gần đây không? Ba, à, là tên đó. Cái tên đã đá tung đít ngươi ngươi phải hôm. Cười. Một, im miệng đi. Vậy ngươi tính làm gì? Leon, nếu bắt không được thì chúng ta phải khiến hắn tự mò đến đây. Ba, lại phải bắt cóc à? Leon, chỉ có mấy tên ngốc mới làm mấy trò đó. Ba, ha, ha tên ngốc. Một, Leon, xong, lâu quá mới viết. V, sorry, y, v, cách chương.